ta không phải nhân viên phụ trách hải hành, không quá hiểu về điều khiển tinh hạm. Hắc Dạ Lang suy nghĩ một lát rồi nói, ví dụ thế này, tinh vân hắc ám bao trùm bên ngoài cổ thánh giới giống như một mảnh đầm lầy ẩm ướt, nếu có một con rắn bò qua trên đó thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, cần mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể tan biến. Luồng tin tức xuyên qua tinh vân hắc ám cũng giống như rắn bò trên bùn nhão hay sa mạc, sẽ lưu lại một đạo dấu vết nhàn nhạt. Bụi vũ trụ càng dày đặc mật, thần niệm xuyên thấu trong đó sẽ lưu lại dấu vết càng rõ ràng. Lúc đó ta không còn lựa chọn nào khác, dù thế nào cũng là con đường chết, bèn dứt khoát lần theo dấu vết kia một đường đi tới, cuối cùng tìm được cổ thánh giới, đồng thời dùng chút linh năng còn sót lại trong hoang nha hào, kích phát từ trường, cuốn theo một nhóm lớn vẫn thạch, ngụy trang thành mưa sao băng rơi xuống nơi này. Nghe đến đó, Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Không chút nghi ngờ, dấu vết luồng tín hiệu mà Hắc Dạ Lang trinh trắc được nhất định là tín hiệu cầu cứu chiến hạm nữ hoa gửi tới hai giới phi tinh và thiên nguyên 100 năm trước. Không ngờ trình độ kỹ thuật của đế quốc chân nhân loại đã tiên tiến đến vậy, chỉ chút dấu vết rất nhỏ mà vẫn nắm bắt được. May mắn nàng chỉ mang theo một chiếc tinh hạm bị đánh tàn, chứ nếu là chủ lực hạm đội Hắc Phong phát hiện thì không chừng liên bang đã xong đời rồi. Mông Xích Tâm tiếp tục đề ra nghi vấn, sau khi ngươi hạ xuống cổ thánh giới đã làm những chuyện gì? Điều đầu tiên ta muốn làm đương nhiên liên lạc cùng mẫu hạm. Hắc Dạ Lang lộ ra thần sắc nôn nóng bất an, nói, tuy thực lực chỉnh thể của tinh diệu liên bang không đáng kể, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn có được vũ khí hàng đầu là cự thần binh, giờ lại bắt tay cùng chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải, khiến tình hình trở nên khá là phiền toái. Lúc ấy toàn bộ chiến trường đều bị phong tỏa, hết thảy tin tức đều không truyền tống ra được, ngoại trừ hoang nha hào của ta ra, toàn bộ tinh hạm và tu sĩ khác của đế quốc đều thành tù binh tinh diệu liên bang. Nói cách khác, mẫu hạm vẫn chưa biết về tình hình ở đây, chỉ có mỗi cá nhân ta biết. Bây giờ, tinh diệu liên bang ẩn giấu trong tối, rất có khả năng đã thông qua tra hỏi tù binh, thu được lượng lớn tình báo về hạm đội Hắc Phong, trong khi hạm đội Hắc Phong còn ngây thơ chưa biết về hết thảy những gì đang xảy ra, chỉ biết có một chi tiểu hạm đội mất tích thần bí. Có lẽ bọn hắn sẽ triển khai tìm tòi ở tinh vực chúng ta mất tích, sẽ tìm được một ít tàn hài sót lại sau kịch chiến, nhưng không khả năng biết rõ mình rốt cục đang đối mặt với kẻ địch thế nào. Ta phải mau chóng bắt liên lạc cùng mẫu hạm, truyền về quân tình khẩn cấp. Trong mắt Mông Xích Tâm lóe lên tinh mang, nói, cho nên ngươi nghĩ cách nâng đỡ tiểu hoàng đế làm con rối, giúp ngươi xây dựng tế thiên thần đàn, đó chính là pháp trận khổng lồ dùng để liên lạc cùng mẫu hạm. Hắc Dạ Lang thở dốc một lát, gian nan nuốt ngụm nước bọt, nói, ngay từ đầu, kế hoạch của ta chỉ là sửa chữa pháp bảo thông tin trong hoang nha hào, qua đó trực tiếp liên lạc cùng mẫu hạm. Có điều ta là một chiến sĩ đơn thuần, không phải kỹ sư máy móc, chỉ biết dựa vào tinh não tự động hóa phụ trợ để tiến hành sửa chữa, mà số vật tư cần thiết tinh não điều khiển liệt kê ra lại có vô số loại, bao gồm cả trăm kim loại, khoáng vật, hóa thạch thậm chí là tài liệu sinh hóa. Lúc ấy, ta bị Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang đánh cho trọng thương, lại tiêu hao quá độ trong khi thực hiện bước nhảy khẩn cấp, thực lực trượt xuống rất lớn, quan trọng nhất là cự thần binh cũng bị tổn hại, căn bản không cách nào hoàn thành việc sửa chữa. Vạn bất đắc dĩ, ta đành tạm thời gạt chuyện sửa chữa hoang nha hào sang một bên, trước thăm dò thế giới chưa biết này cái đã. Quá trình tìm tòi vượt xa ngoài dự liệu của ta, trong tinh thần đại hải đúng là chuyện hoang đường, kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Ở sâu trong tinh vân hắc ám, tinh vân không ngờ còn cất giấu một tinh cầu nguyên thủy lạc hậu mấy vạn năm thế này. Tinh cầu nguyên thủy. Đám người Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, ba tiểu ngọc nghe vậy đồng loạt phát ra tiếng hừ lạnh. So với văn minh tu tiên hiện đại bên ngoài, tinh cầu các ngươi thực sự quá lạc hậu, hệt như tình cảnh ngươi là giao thớt, ta là thịt cá của ta bây giờ vậy. Hắc Dạ Lang cắn răng nói, chẳng qua, tuy lạc hậu, thế giới này của các ngươi lại có linh khí tương đối nồng đậm, tài nguyên cũng vô cùng phong phú, hơn nữa cũng đã có khái niệm tông phái tương đối nguyên thủy, tu chân giả có thể thu thập và lợi dụng tài nguyên một cách có tổ chức, trong quốc khố vương triều đại càng cất giữ vô số bí bảo. Điều này giúp ta nhìn thấy một tuyến hy vọng. Phượng Hoàng đế nhịn không được gầm nhẹ nói, thế nên ngươi liền lợi dụng trẫm để giúp ngươi khống chế toàn bộ đại càng, nhằm vơ vét tài nguyên cần thiết xây dựng nên đại trận truyền tin siêu cấp. Hắc Dạ Lang thoáng trầm mặt, cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, vốn nhiệm vụ thăm dò và thẩm thấu vào một thế giới xa lạ thế này thường do một chi tiểu đội thực hiện, trong tiểu đội có chuyên gia ngoại giao, nhân viên chiến đấu, đại sư ngụy trang, chuyên gia xâm nhập, chuyên gia tâm lý, cao thủ luyện khí và các chuyên gia ở những lĩnh vực khác. ta chỉ là nhân viên chiến đấu, nhân vật như Lôi Vân Tiên Quân vốn không phải do ta diễn, mà thường do đại sư tâm lý học và cải trang đảm nhiệm. Nếu như nếu như có một tiểu đội tinh nhuệ hoàn cảnh, căn bản không cần kéo dài nhiều năm, cũng sẽ không lộ ra nhiều sơ hở thế này. Chỉ tiếc, bọn hắn đều chết khi thực hiện bước nhảy không gian, hết thảy đều chết sạch, chỉ còn lại mình ta và một chiếc hoang nha hào hư hỏng tả tơi cùng một ít pháp bảo có thể miễn cưỡng sử dụng và bộ tinh khải trên người này. Ta dùng thời gian nguyên một năm âm thầm quan sát thế giới các ngươi, văn minh các người, dần dần chế định ra kế hoạch toàn diện sửa chữa hoang nha hào. Sau đó, ta dùng công cụ can nhiễu sóng điện não có định hướng, lựa chọn mục tiêu là hoàng tử Chu Tông Hữu, cài cắm vào trong tiềm thức hắn một ít đoạn tin tức, dụ dỗ hắn tìm tới hoang nha hào sâu trong Bôn Lôi Sơn Mạch. Trong hoang nha hào vốn mang theo một phòng tu luyện cường hóa tiên tiến của đế quốc, ta sắp xếp cho Chu Tông Hữu tu luyện ở đó, vốn chỉ là hy vọng gia tăng phần nào thực lực cho hắn, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời mình. Không ngờ hắn thật sự là một thiên tài tu luyện hiếm thấy, tốc độ tu hành còn nhanh hơn cả tu sĩ Hắc Phong ưu tú, nhanh chóng từ kết đang tiến thẳng tới Nguyên Anh. Lúc ấy ta thật sự chấn kinh vô cùng, suy xét hồi lâu mới ngầm suy đoán, có lẽ bởi vì tu chân giả thế giới các ngươi trước nay chưa từng tiếp xúc qua pháp bảo, dược tề và thủ pháp tu luyện hiện đại. Cho nên những thứ này đặc biệt phát huy hiệu quả trên người các ngươi. Chẳng qua, tiểu hoàng đế, ta thật sự không hề có nửa phần ác ý với ngươi, hoàn toàn chân tâm thật ý đối xử với ngươi như học trò, dù sao ngươi tu luyện càng cường đại thì càng có lợi cho kế hoạch của ta. Phượng hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt, gằn từng chữ nói, ngươi cho rằng, trẫm còn sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi có tin hay không, sự thật vẫn là như vậy. Hắc Dạ Lan thở dốc nói, ta chân tâm thật ý nâng đỡ ngươi leo lên bảo tọa hoàng đế, khống chế toàn bộ cổ thánh giới, bỏ chuyện ta cần ngươi hỗ trợ sưu tập tài nguyên để sửa chữa hoang nha hào sang một bên, thì dù hạm đội Hắc Phong thật sự tới đây, chúng ta cũng vẫn cần một người phát ngôn bản địa. Như vậy mới có thể triển khai hợp tác hiệu suất cao được. Người phát ngôn. Lúc này Phượng Hoàng đế đã dần tỉnh táo lại, là con rối mới đúng chứ. Nói tiếp đi. Mông Xích Tâm quay về chủ đề chính, sau khi tiểu hoàng đế lên ngôi, các ngươi lại đã làm gì, sao lại chuyển dời trọng tâm tới Tiên Cung? Hắc Dạ Lan đáp, ta tỉ mỉ sắp đặt 5 năm, trợ giúp Chu Tông Hữu cướp lấy đế vị, sau đó liền tháo dỡ pháp bảo truyền tin trong hoang nha hào, hy vọng có thể kết hợp cùng một ít cấu kiện pháp bảo của cổ thánh giới, lắp ráp thành đại trận truyền tin siêu cấp gửi thần niệm tới mẫu hạm. Chẳng qua, ta không quá tinh thông đối với luyện khí và sửa chữa pháp bảo, hơn nữa không ít tài liệu trân quý khá là khó tìm, tiến độ kiến tạo đại trận truyền tin rất chậm. Thời gian từng ngày trôi qua, Tinh Diệu Liên Bang và chính phủ Lưu Vong Cộng Hòa Tinh Hải ẩn núp trong bóng tối không biết sẽ bày ra âm mưu gì nhắm tới hạm đội Hắc Phong, mỗi lần nghĩ tới đó, lòng ta lại nóng như lửa đốt. Cũng đúng lúc đó, trong quá trình giúp tiểu hoàng đế vạn ngã quyền thiến vương hỷ, ta vô tình biết được tin tức Tiên Cung, lần theo dấu vết các ngươi miêu tả, ta dám khẳng định, cái gọi là Tiên Cung, 89/10 là một chiếc tinh hạm thời đại hồng hoang. Phát hiện này khiến ta kích động không thôi, nếu có thể tìm được chiếc tinh hạm thượng cổ kia, có lẽ sẽ lấy thêm được đơn nguyên pháp bảo và tài liệu luyện chế sẵn, giúp tốc độ kiến thiết đại trận truyền tin của ta tăng nhanh. Thậm chí, ở trong tinh hạm thượng cổ rất có khả năng tồn tại đơn nguyên truyền tin hoàn chỉnh, như vậy chỉ cần thoáng cải tạo liền có thể gửi tin về mẫu hạm. Hết thảy sau đó các ngươi cũng biết rồi, ta tàn hình biệt tích, bám theo tiểu hoàng đế đi vào sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên, tìm được Tiên Cung, thậm chí còn phát hiện một bộ cự thần binh nhìn có vẻ khá là bá đạo. Thứ ta am hiểu nhất vừa khéo là khống chế cự thần binh, mà bộ cự thần binh của ta khi trước lại đã bị hủy trong tay Xích Diễm Long Vương, làm sao chịu được sức hút mãnh liệt như thế. Lập tức liền leo lên cự thần binh, hy vọng. Vu Tùy Vân lạnh lùng ngắt lời nàng, hy vọng dựa vào uy năng vô địch của cự thần binh, trấn áp toàn bộ cổ thánh giới chúng ta, đúng không? Không phải trấn áp, chỉ là hy vọng hai bên đạt thành hợp tác. Hắc Dạ Lan cao giọng, từng sợi gân xanh trên mặt lần nữa gồ lên, gấp gáp nói, những gì ta nói đều là lời thật, câu nào cũng là thật, các ngươi hoàn toàn có thể cảm giác được. Ta không có ác ý đối với cổ thánh giới, mà chân tâm thật ý hy vọng thế giới này có thể nhập vào cương vực đế quốc, trở thành một bộ phận đi quốc, những tu sĩ cổ thánh giới các ngươi cũng có thể trở thành tu tiên giả quang vinh của đế quốc, bước lên đại đạo duy nhất của văn minh nhân loại, chiến đấu vì tương lai văn minh nhân loại. Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần đều không quá quen với cách nói chuyện của Hắc Dạ Lan, Mấy từ ngữ lạ lùng kiểu như tương lai văn minh nhân loại khiến bọn hắn nghe mà không khỏi nhíu mày. Ta đã chân thành nói ra hết thảy, chính là để hiển lộ rõ ràng thành ý của đế quốc. Hắc Dạ Lan liều mạng giãy giụa, gân xanh trên cổ và trán gồ lên, mặt đỏ tía tai nói, gia nhập đế quốc chân nhân loại, quốc gia cường đại nhất trong tinh thần đại hải đi. Đế quốc tôn sùng tinh anh trị quốc, mà các vị ít nhất đều đạt đến nguyên anh kỳ cao giai, đều là tinh anh trong tinh anh. Đế quốc cần có cường giả như chư vị, sau khi gia nhập đế quốc, chư vị cũng sẽ tìm được tài nguyên tu luyện và pháp bảo cường đại vượt xa gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần cổ thánh giới, tuyệt đối là lựa chọn cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi. Lưu Quang nơi đáy mắt Môn Xích Tâm liên tục xoay tròn, cười nói, ý là tất cả mọi người đều có lợi ích, đúng không? Chẳng qua theo ta thấy ý đồ lúc mới đầu của ngươi không hề là vậy. Mà lại muốn trấn áp, chinh phục toàn bộ cổ thánh giới chúng ta, còn muốn gạt đám cao thủ cổ thánh giới ở đây đi bán mạng, đi làm bia đỡ đạn cho hạm đội Hắc Phong các ngươi, đúng không? Không sai. Hắc Dạ Lan không phủ nhận, thoáng thở dốc rồi gầm nhẹ nói, mới đầy ý đồ của ta đúng thật là triệu hoán hạm đội Hắc Phong tới, chinh phục toàn bộ cổ thánh giới, biến tất thảy các ngươi thành nô binh. Chính như câu mạnh được yếu thua, thắng làm vua thua làm giặc, suy nghĩ đó có gì không đúng. Kẻ yếu thì đáng đời bị trấn áp, chinh phục và nô dịch, bất luận là trên đại thảo nguyên, trung thổ đại càn hay tinh hà đẫm máu, đây chẳng phải đều là chân lý không thể chối cãi. Nếu các ngươi nhỏ yếu và ngu xuẩn, vậy thì đáng đời các ngươi bị chinh phục và nô dịch. Nhưng giờ xem ra, thực lực các ngươi đủ cường đại, các ngươi cũng thông minh phát hiện ra mưu đồ của ta, các ngươi lại khống chế nhiều. Cự thần binh thế này. Như vậy tiếp tục cứng đối cứng tấn công cổ thánh giới chưa hẳn là hành vi có lợi nhất. Nay nhất thời kia nhất thời, hiện tại các ngươi đã chứng minh sự cường đại của cổ thánh giới, hai bên đương nhiên có thể triển khai hợp tác với điều kiện tương đối ngang hàng, thậm chí cho các ngươi bảo trì tôn nghiêm và tính độc lập nhất định khi gia nhập liên minh đế quốc, đây chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên. Trong ngàn năm ngắn ngủi, đế quốc chân nhân loại đã nắm trong tay mấy trăm đại thiên thế giới, hơn 1000 tinh cầu lớn nhỏ, đương nhiên không khả năng dùng phương thức chinh phục từng thế giới theo kiểu huyết chiến cường công. Làm vậy thật sự quá ngu xuẩn, quá kém hiệu quả, chi phí quá cao. Bất luận chi phí phát động chiến tranh hay duy trì thống trị, trấn áp kháng cự và thu thập tài nguyên sau này đều cực cao, là hành vi được không bù mất. Một số tương đối lớn các đại thiên thế giới đều là tự nguyện gia nhập liên minh đế quốc sau khi nhận thức được cường đại cũng như lợi ích mà đế quốc có thể mang lại, bao gồm cả Hắc Phong giới chúng ta. Cho nên cổ thánh giới các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, đây là lệ cũ của đế quốc. Mông Xích Tâm như có điều suy nghĩ, lại chỉ Lý Diệu nói, ý ngươi là, thái độ của đế quốc chân nhân loại đối với những thế giới biên hoang như chúng ta, cũng tương tự vương triều đại càn đối đãi với rừng rậm Vu Nam chỗ linh thú đạo hữu. Bởi vì chi phí cường công và đóng quân quá cao, bèn dứt khoát phân phong cho thổ ti địa phương, trên danh nghĩa thần phục vương triều Trung Nguyên, song thực tế vẫn là do thổ ti tự trị. Hai mắt Hắc Dạ Lan sáng rực lên, liều mạng gật đầu, đúng, đúng, chính là như vậy. Nếu thực lực thế giới biên hoang rất yếu, toàn là giả nhân chưa được khai hóa, hạm đội đế quốc đương nhiên sẽ thuận thế chiếm lấy. Chẳng qua, nếu là thế giới có được cường giả hóa thần, cao thủ cũng nhiều vô số kể như cổ thánh giới, vậy thì rất có khả năng sẽ như Vu Nam Ngũ Lộ, sắc phong cường giả địa phương làm giới chủ, áp dụng chế độ địa phương tự trị. Cùng lắm chỉ sai phái vài nhân vật tương tự chế trí sứ Vu Nam Ngũ Lộ làm cầu nối liên hệ giữa biên hoang và thủ đô thôi. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, khẽ cười một tiếng nói, triều đình sắc phong Vu Nam Ngũ Lộ là phải xuất ra một khoản thưởng cực hậu hĩnh, không biết nếu cổ thánh giới chúng ta đáp ứng gia nhập liên minh đế quốc chân nhân loại, đế quốc có thể cho chúng ta lợi ích gì? Lợi ích nhiều lắm. Hắc Dạ Lan vội la lên, đừng thấy cổ thánh giới linh khí nồng đậm, vài vạn năm đến nay không bị yêu ma tai họa bên ngoài quấy rầy, khiến thế giới các ngươi sinh ra rất nhiều kết đan, nguyên anh và hóa thần. Có điều, hệ thống tu luyện và các loại thần thông của các ngươi còn ở vào giai đoạn cực kỳ thô ráp lạc hậu, đừng nói cự thần binh, dù là tinh khải, pháp bảo chi vương, chủ lưu trong vũ trụ hiện giờ các ngươi cũng chưa từng nắm giữ. Chỉ cần các ngươi gia nhập liên minh liền có cơ hội lấy được viện trợ thần thông, tài nguyên và pháp bảo từ đế quốc, giúp văn minh các ngươi thực hiện bước tiến triển vượt bậc hàng ngàn hàng vạn năm chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi. Văn minh tu chân hiện đại trải qua vô số lần nhảy vọt, lượng thần thông và pháp bảo hoàn toàn mới là điều các ngươi không cách nào tưởng tượng. Tu luyện những thần thông này sẽ khiến tu vi vốn trì trệ không tiến của các ngươi lần nữa nâng cao một bước. Khống chế những pháp bảo này càng có thể kích phát cực hạn tiềm năng trong người các ngươi. Một câu thôi, đế quốc tuyệt đối có thể giúp các ngươi thoát thai hoán cốt, cho các ngươi đặt chân tới cảnh giới huyền bí mà suốt 10 vạn năm qua cổ thánh giới chưa từng vươn đến. Thậm chí, nếu các ngươi lập được chiến công đủ nhiều, các ngươi còn sẽ có cơ hội tới thủ đô thiên cực tinh của đế quốc để bồi dưỡng, nơi ấy là trung tâm vũ trụ, thánh địa của tất cả tu tiên giả trong tinh thần đại hải. Ở đó các ngươi sẽ giành được sắc phong và khao thưởng từ đế quốc, trở thành vương hầu quý tộc của đế quốc, trở thành tồn tại cực mạnh áp đảo mấy trăm thế giới, hơn ngàn tinh cầu, hàng tỷ sinh linh. Vu Tùy Vân lạnh lùng ngắt lời nàng, đây là lợi ích đối với cá nhân chúng ta, thế đối với toàn bộ cổ thánh giới lại có lợi lộc gì? Vậy thì càng nhiều. Hắc Dạ Lan nhếch bờ môi đẫm máu, cười nói, cổ thánh giới các ngươi bị tinh vân hắc ám bao quanh ngàn vạn năm, giống như một đám cổ thú trên đảo hoang, đối mặt với hoàn cảnh tự nhiên càng lúc càng ít đồ ăn và tài nguyên, ngoại trừ tự giết lẫn nhau ra thì không còn biết làm sao. Chẳng lẽ các ngươi không muốn giao lưu cùng thế giới bên ngoài, không muốn đi chinh phục càng nhiều thế giới, để hóa giải nguy cơ trong nội bộ các ngươi? Ha ha ha ha, cổ thánh giới tự mình phong bế tới nay, mâu thuẫn bên trong đã cực kỳ bén nhọn, sớm đã đến mức không thể hóa giải, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, ba vị hẳn phải hiểu rất rõ điểm này. Ta có thể thành thật nói cho các ngươi biết, theo như lịch sử 3.000 đại thiên thế giới bên ngoài, chỉ dựa vào bản thân một thế giới riêng rẽ, bất luận các ngươi dãy dụa và cố gắng thế nào đều không có đường ra. Hai tầng áp lực là nhân khẩu bùng nổ và kỹ thuật đình trệ sẽ đè sụp bất cứ thế giới nào. Lựa chọn duy nhất chính là xông ra ngoài, từ văn minh tinh cầu tiến hóa thành văn minh tinh hải. Cổ thánh giới bị tinh vân hắc ám bao quanh, mất đi cơ hội tự thân tiến hóa, nhưng giờ đế quốc vương tay viện trợ các ngươi, chỉ cần các ngươi nắm chặt cơ hội lần này, xông ra tinh hải, như vậy liền tìm được lối thoát. Đối với thế giới biên hoang như các ngươi, đế quốc cũng không hứng thú trực tiếp thống trị, hoàn toàn có thể sắc phong một trong các ngươi trở thành giới chủ, áp dụng phương thức tự trị. Nếu quan hệ giữa các ngươi chẳng mấy hòa hợp, không cách nào tiếp nhận ai đó một mình làm lĩnh tụ, vậy thì có thể sắc phong 12 vị làm nguyên lão, trao cho các ngươi tước vị quý tộc, tổ thành một nguyên lão hội để thống trị cổ thánh giới. Thậm chí, trừ cổ thánh giới ra, đế quốc còn có thể trao cho các ngươi quyền lực mở rộng lãnh thổ, biên chế các ngươi thành chiến đoàn bính đẳng, cung cấp viện trợ quân sự, giúp các ngươi có được năng lực vượt qua tinh hải tiến hành chinh phục các tinh cầu tài nguyên và đại thiên thế giới khác. Hết thảy đều có thể quy các ngươi thống trị. Ngẫm thử xem, thế cục hiện tại của cổ thánh giới đang căng thẳng chưa từng có, mâu thuẫn giữa đại càn và quỷ tần lên cao, lại có rất nhiều thế lực như Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo và sáu đại phái gây sóng gió, hết thảy căn nguyên của điều này chẳng phải xuất phát từ người nhiều đất ít ư? Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập liên minh đế quốc, liên thủ cùng hạm đội Hắc Phong dẹp tan các tinh vực cách mấy ngàn năm ánh sáng quanh đây, chinh phục các thế giới phụ dung, vậy thì còn gì phải lo nữa? Đến lúc đó, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, tất cả các ngươi đều có được tinh cầu cho riêng mình, có vô số nô lệ thu thập tài nguyên, trở thành giới chủ hùng bá man hoang, chẳng phải sẽ giải quyết hoàn mỹ vấn đề cho cổ thánh giới? Hắc Dạ Lan không phải một thuyết khách được huấn luyện bài bản. Nàng nói chuyện quá vội vàng, quá trực tiếp, thậm chí có phần nôn nóng, hệt như một gã bàn tay vụng về, vừa lên trường liền móc hết chỗ tốt trên thân trưng ra ngoài. Nhưng chính bởi vậy, lời của nàng bất giác có thêm không ít thành ý, khiến người nghe không khỏi tim đập chân rung. Hai đại hóa thần và 10 tên siêu cấp nguyên anh liếc nhau, ai nấy đều sa vào trầm tư. Nghe người nói thì có vẻ hay đấy, nhưng trên thế giới nào có chuyện dễ ăn như vậy? Lý Diệu hai mắt đỏ ngầu, dùng thanh âm khàn khàn nói, đế quốc chân nhân loại nguyện ý cho chúng ta nhiều lợi ích thế, nhất định phải muốn chúng ta trả ra cái giá gì đó chứ. Cái giá kia là gì, ngươi nói ta nghe. Vũ trụ tuy lớn, nhưng không bao giờ có chuyện rớt xuống miếng ăn miễn phí. Hắc Dạ Lan nói, đây là một giao dịch công bằng, các ngươi hưởng thụ lợi ích từ đế quốc thì đương nhiên phải thực hiện trách nhiệm của người thân là công dân, chiến sĩ đế quốc. Trách nhiệm này vô cùng đơn giản, đó là chiến công. Tất cả công pháp, thần thông, pháp bảo và tin tức trong đế quốc đều có thể quy thành điểm cống hiến tương đương. Điểm cống hiến được tính dựa trên chiến công thu hoạch trên chiến trường, lớn đến chinh phục một thế giới mới, phát hiện một tinh cầu tài nguyên, nhỏ đến giết một tên khải sư quân địch, hoặc là nghiên cứu phát minh ra một loại công pháp hoàn toàn mới, tất cả đều được tính là chiến công, có thể đổi thành điểm cống hiến. Thế nên, sau khi các ngươi gia nhập Liên minh Đế quốc, chỉ cần nguyện ý đi theo hạm đội Hắc Phong, trước giúp bọn ta bắt được Huỳnh Hỏa Trùng Hào, bắt được đám cá lọc lưới của chính phủ Lưu Vong Cộng Hòa Tinh Hải, đồng thời quét sạch Tinh Diệu Liên bang, thế lực thổ dân chiếm cứ vùng này, liền có thể vét được lượng lớn chiến công, trở thành nguồn lợi tức đầu tiên cho cổ thánh giới phát triển. Có được nguồn lợi tức này, đổi ra điểm cống hiến, hướng bản thổ đế quốc mua sắm tinh hạm, tinh khải, chiến toa, công pháp, thần thông tiên tiến, thậm chí là cả nô binh, không ngừng thăng cấp hạm đội viễn chinh, sau đó lại đi chinh phục thêm càng nhiều thế giới, lập thêm chiến công, đổi ra thêm điểm cống hiến. Lại mua sắm pháp bảo và công pháp càng tiên tiến. Như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đây chính là con đường quật khởi của một đại thiên thế giới thuộc đế quốc chân nhân loại. Khóe mắt Lý Diệu liếc qua đám Nguyên Anh và Hóa Thần, thấy bọn họ đều lắng nghe chăm chú, không khỏi nôn nóng, lập tức cười khặc khặc quái dị, nói tới nói lui chẳng phải vẫn là muốn tu sĩ của thánh giới chúng ta bán mang cho đế quốc chân nhân loại các ngươi. Không sai. Hắc Dạ Lan lại thẳng thắn thừa nhận, thật không biết nên nói nàng thành thật hay vô sĩ mới thích hợp, đúng là muốn các ngươi bán mạng. Chẳng qua, trong vũ trụ hắc ám này, ai ai cũng đều đang giãy dụa cầu sinh, có ai là không đánh liều tánh mạng đi tranh thủ một tuyến sinh cơ. Tu sĩ của thánh giới các ngươi bán mạng, tu sĩ Hắc Phong chúng ta không phải cũng đang bán mạng. Có tư cách bán mạng còn đỡ, chí ít điều này chứng tỏ mạng của các ngươi còn đáng giá vài ba đồng, nếu đợi đến lúc các ngươi muốn bán mạng mà chẳng ai muốn mua, đó mới là cục diện tệ hại nhất, thật sự chỉ còn nước ngồi chờ chết. Nhớ kỹ lời này, trong phiến vũ trụ chúng ta đang sống, sinh mạng không phải thứ gì quá đáng giá, cường giả có tư cách bán mạng cũng không nhiều, đa phần toàn là những kẻ đáng thương đến cả cơ hội bán mạng đều không có. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ cau mày. Mới đầu hắn còn tưởng Hắc Dạ Lan tương đối dễ đối phó, lại không nghĩ rằng đứa này thẳng thắn đến mức vô sĩ như vậy, khiến hắn thực sự không còn lời gì để nói. Đáy mắt Môn Xích Tâm lóe lên tinh mang, truy vấn, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta thật sự quy thuận đế quốc, đồng thời trợ giúp đế quốc chinh phục rất nhiều tinh cầu mới, vậy hết thảy những nơi kia đều quy về chúng ta, đế quốc thật sự hoàn toàn không nhúng tay. Vậy phải xem tình hình. Hắc Dạ Lan thành thật nói, nếu như trong thế giới mới mà cổ thánh giới các ngươi chinh phục chứa đựng vật tư chiến lược cực quan trọng đối với đế quốc, tỉ như nhiên liệu có thể gia tăng tốc độ cho tàu tinh hạm tuần tra, hay kim loại hiếm có thể gia tăng độ cứng cho tinh khải và cự thần binh. Như vậy đương nhiên không khả năng bị các ngươi độc chiếm, đế quốc nhất định phải nắm giữ phần lớn. Chẳng qua, xác suất loại chuyện này xảy ra không lớn, các ngươi chắc cũng không may mắn vậy đâu. Thường thường các ngươi chỉ cần giao nộp một tỷ lệ thuế nhất định cho đế quốc, cam đoan tiếp tục cung cấp tài nguyên một cách ổn định, đế quốc sẽ không quản thúc các ngươi quá nghiêm ngặt, dù sao đại địch của chúng ta vẫn là thánh ước đồng minh. Phải nộp thuế à? Mông Xích Tâm khẽ gật đầu, cũng đúng, có lý nào sau khi thần phục lại không triều cống, không nộp thuế. Lại không biết, đế quốc có những loại thuế gì, mức thuế bao nhiêu. Cái này còn tùy vào địa phương. Hắc Dạ Lan nói, hoàn cảnh và đặc điểm mỗi đại thiên thế giới đều khác nhau, tài nguyên nơi đó cung cấp cũng khác, việc này sẽ do thuế quan thủ đô phái tới tiến hành đo vẽ, tính toán và xác định đẳng cấp, chẳng qua là một ít tinh thạch, khoáng vật hoặc nô lệ, so với lợi ích các ngươi thu được về từ đế quốc mà nói, mức thuế không tính quá cao. A-di-đà Phật. Giọng Khổ Thiền đại sư có phần rét run, đế quốc còn muốn chúng ta bắt lại con dân của thánh giới, sau đó vận chuyển tới sâu trong tinh hải để làm nô lệ như heo chó sao. Hắc Dạ Lan rất tinh ý, nhanh nhảo đáp, cũng không nhất định, không nhất định, tất cả thuế má đều có thể tùy chỉnh căn cứ theo tình hình thực tế. Tỷ như thế giới này tinh thạch nhiều, nhân khẩu ít, vậy thì giao nạp thêm chút tinh thạch, không cung cấp nô lệ cũng không sao. Thậm chí sau khi các ngươi lập được nhiều chiến công thì có thể trực tiếp dùng chiến công thay thuế. Còn nữa, đối với thế giới man hoang xa xôi lạc hậu như các ngươi, đế quốc có chính sách ưu đãi giảm thuế phải nộp, thậm chí còn rót một ít ngân sách phát triển xuống. Dù sao, đế quốc chúng ta cũng là đại quốc cường thịnh đệ nhất, sẽ truyền lưu vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, rất chú trọng tính liên tục trong quá trình phát triển, tuyệt sẽ không làm ra hành vi giết gà lấy trứng ngu xuẩn kia đâu. Lúc này Khổ Thiền đại sư mới rũ mí mắt xuống, lặng lẽ tụng niệm kinh văn, lui trở về. Mông Xích Tâm nhìn chăm chăm Hắc Dạ Lan, tự hồ hứng thú với đế quốc càng lúc càng lớn, nghe ngươi nói đến đây có vẻ cũng không có quá nhiều chỗ bất hợp lý, ta khá là tán thành ý tưởng hợp tác cùng đế quốc, chẳng qua vẫn còn một vấn đề nhỏ. Lợi tức đầu tiên, từ này khá là trừu tượng, chỉ cần lập chiến công hiển hách liền có thể hướng đế quốc đổi lấy lượng lớn tinh hạm, tinh khải và thần thông, giống như quả cầu tuyết không ngừng bành trướng, dần dần xưng hùng một phương trong tinh hải. Nhưng mà, với tình hình trước mắt, ngay cả tinh hạm chúng ta đều không có, lại làm sao đi lấy khoản lợi tức đầu tiên kia, chẳng phải tùy ý các ngươi sắp đặt, đi làm pháo hôi cho các ngươi. Không phải làm pháo hôi, có thể cho vay mà. Hắc Dạ Lan nhanh chóng nói, Hắc Phong giới chúng ta có ngân hàng riêng, gọi là Ngân hàng Chiến tranh Hắc Phong, chuyên làm nghiệp vụ cho vay chiến tranh. Sau khi Hắc Phong giới bị hủy diệt, tổng bộ ngân hàng cũng dọn vào trong hạm đội, một đường viễn chinh đến đây. Các ngươi có thể vay từ Ngân hàng Chiến tranh Hắc Phong, sau khi ký kết hợp đồng, ngân hàng sẽ định chế cho các ngươi phương án viễn chinh tinh hải, cần bao nhiêu tinh hạm, bao nhiêu tinh khải, bao nhiêu toa đột kích một người lái cỡ nhỏ vân vân, hết thảy đều sẽ hỗ trợ giải quyết trọn vẹn. Mông Xích Tâm, à. Lý Diệu, à. Vu Tùy Vân, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Yến Ly Nhân, Long Dương Quân, Phượng Hoàng Đế, Khổ Thiền Đại Sư, à. Ta không phải chuyên gia nghiệp vụ ngân hàng, nhưng ít nhất ta khá là tinh thông chiến đấu. Hắc Dạ Lan chân thành nói, tuy trình độ văn minh kỹ thuật của thế giới các ngươi tương đối lạc hậu, khuyết thiếu năng lực tấn công tầm xa trong tinh hải, nhưng sức chiến đấu cá nhân của từng binh sĩ lại rất mạnh, có được số lượng cường giả nguyên anh, thậm chí hóa thần khá nhiều, tiềm lực chiến tranh rất lớn. Ta cảm thấy các ngươi nhất định có thể vay được một khoản tiền không nhỏ từ Ngân hàng Chiến tranh Hắc Phong, sau đó hướng hạm đội Hắc Phong mua sắm lượng lớn tinh hạm, hoặc thuê một bộ phận tinh hạm làm dụng cụ chuyên chở, lại mời một ít tu sĩ Hắc Phong làm huấn luyện viên. Trong vòng 3 đến 5 năm tuyệt đối có thể giúp tu sĩ và binh sĩ của các ngươi thoát thai hoán cốt, biến thành một cỗ máy chiến tranh hiện đại. Nếu sử dụng phương thức này, quyền sở hữu tất cả tinh hạm đều thuộc các ngươi có thể tổ thành hạm đội cổ thánh, quan hệ giữa các ngươi với hạm đội Hắc Phong chỉ là hợp tác đơn thuần, chúng ta cùng lắm là phái một chi huấn luyện viên tới chỉ đạo các ngươi tác chiến, các ngươi không cần lo lắng bị trở thành pháo hôi. Mông Xích Tâm, đợi một lát, đầu óc ta hơi loạn, phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Diệu, không sai, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đám người Vu Tùy Vân, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, chúng ta cũng phải ngẫm lại, cẩn thận ngẫm lại. Hai đại hóa thần và 10 đại siêu cấp nguyên anh đều sa vào trầm tư. Một nén nhang sau, Mông Xích Tâm hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cái điều khoản cho vay này, tương tự như là chúng ta mượn tiền, tiền cho vay nặng lãi, đúng không? Dùng phương thức mượn tiền cho vay nặng lãi để nhanh chóng võ trang bản thân, sau đó đi đánh cướp, đúng là chuyện chưa từng nghe, quá mức hoang đường. Hắc Dạ Lan kiêu ngạo nói, đế quốc chân nhân loại chính dựa vào phương thức này, cộng với vũ lực vô địch chống đỡ, mới có thể trong ngàn năm ngắn ngủi thôn tính tuyệt đại đa số cương vực đế quốc tinh hải ngày xưa. Mông Xích Tâm nhíu mày nói, chỉ có điều, ở cổ thánh giới chúng ta, mượn tiền là phải trả lợi tức, tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, mượn một đồng, trả 10 đồng, thậm chí lật cả 100 lần, thế thì vĩnh viễn không có ngày trả hết được. Tiền lãi khẳng định phải trả, người Hắc Phong chúng ta không khả năng làm mua bán lỗ vốn, nói đến cùng thì vẫn là giao dịch mà thôi. Hắc Dạ Lan nói, chẳng qua tuyệt không khoa trương như vay nặng lãi đâu, nhất định vẫn nằm trong phạm vi các ngươi có thể tiếp nhận, thậm chí có thể trả từ từ trong vài chục năm, trên 100 năm, chúng ta có một danh từ chuyên ngành gọi là đặt cọc, các ngươi trước đặt cọc một nhóm tinh hạm, tinh khải và thần thông công pháp hiện đại. Chờ sau khi công chiếm tinh cầu mới, dùng chiến lợi phẩm thu được trả dần là xong. Còn nữa, thế giới man hoang chủ động quy thuận đế quốc như các ngươi là gương điển hình cho các thế giới khác noi theo, sẽ được đế quốc dành cho rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Ngân hàng Trung ương đế quốc và Ngân hàng Chiến tranh Hắc Phong đã ký kết hiệp nghị tổng quát, sẽ trợ cấp cho đối tượng vay tiền như các ngươi. Nói cách khác thì 1/3 trong khoản tiền phải trả sẽ được Ngân hàng Trung ương đế quốc thanh toán giúp, xem như giảm lãi suất, có lợi quá còn gì. Mông Xích Tâm và đám thổ dân cổ thánh giới nghe mà sững sờ. Dù là hóa thần lão quái cũng phải nghển cổ lắng nghe, nhưng rất lâu vẫn không nghe ra là có ý gì. Hắc Dạ Lan giải thích nửa buổi mới miễn cưỡng giải thích rõ ràng cái gì là đặt cọc, Ngân hàng Trung ương, ưu đãi lãi suất. Mông Xích Tâm nhíu mày, sao lại thế? Cái này, Ngân hàng Trung ương đế quốc sao phải vô duyên vô cớ làm người tốt? Đơn giản thế mà không hiểu à? Hắc Dạ Lan nói, Ngân hàng Trung ương đế quốc lập ra không phải vì lợi nhuận, mà là vì sự phát triển của văn minh nhân loại, vì tính ổn định và hòa bình lâu dài cho đế quốc. Nó làm vậy, chính là để kích phát tính tích cực trong hoạt động tín dụng của những thế giới man hoang như các ngươi, thúc đẩy các ngươi mua sắm thêm võ trang, không ngừng khuếch trương, mở rộng đường ranh giới cho đế quốc. Tới hiện tại, toàn bộ khu vực tinh hoa màu mỡ của đế quốc tinh hải ngày xưa đều đã được đế quốc chân nhân loại khai phát hầu như không còn, mở rộng lãnh thổ biến thành công việc khổ cực không mấy lợi ích, đám tu tiên giả ở khu vực trung tâm đế quốc chẳng mấy mặn mà với nhiệm vụ này. Huống hồ bọn hắn còn phải gánh vác nhiệm vụ càng thêm gian khổ là đối đầu với Thánh Minh. Trong khi đó, những thế giới man hoang ở biên cảnh đế quốc như các ngươi vừa khéo có thể chỉnh biên thành chiến đoàn bính đẳng, tiếp tục khuếch trương ra bên ngoài. Thế nên đế quốc mới ném ra chính sách như vậy, mục đích là trong tình thế hiện thời, dùng chi phí hợp lý nhất, không ngừng khuếch trương ranh giới đế quốc, hết thảy ở đây đều công bằng, không có âm mưu quỷ kế gì cả, hoàn toàn là hợp tác hai bên cùng có lợi mà ta nói lúc nãy. Mông Xích Tâm nheo mắt lại, ánh mắt lấp lánh nửa buổi, cuối cùng hừ lạnh nói, thoạt nhìn, đế quốc chân nhân loại có vẻ như là một quốc gia sinh ra để phục vụ chiến tranh, hết thảy chính sách phương châm quan trọng để vận hành quốc gia đều là nhằm phục vụ chiến tranh. Chiến tranh là để sinh tồn. Hắc Dạ Lang thản nhiên đối diện với ánh mắt hóa thần lão quái, chiến tranh là để tiến hóa, chiến tranh là để tiếp diễn toàn bộ nền văn minh. Mông Xích Tâm mặt không biểu tình, hai tay vươn ra mấy chục đoạn linh ti tán phát quang trạch quỷ dị, hung hăng giảo mạnh não vực Hắc Dạ Lang. Sắc mặt Hắc Dạ Lang chợt trắng bệch, lần nữa run rẩy kịch liệt, khóe mắt chảy ra dung dịch hỗn hợp nước mắt và huyết tương, miệng hàm hồ lầu bầu gì đó. Lý Diệu vểnh tai cẩn thận lắng nghe nửa buổi mới phát hiện thì ra nàng đang vô thức lẩm bẩm, đế quốc vạn tuế. Hắc phong giới vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Hắc phong giới vạn tuế. Mông Xích Tâm lặng lẽ vận chuyển bí pháp, tự hồ không tìm được dấu hiệu chứng tỏ Hắc Dạ Lang đang nói dối, thế là bèn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thẩm vấn, ngươi đã tìm nhập tới đây nhiều năm vậy rồi, nhất định nắm rõ tình hình cổ thánh giới như lòng bàn tay, theo phỏng đoán của ngươi, cổ thánh giới có thể tấn trước từ ngân hàng chiến tranh Hắc Phong bao nhiêu thứ? Điều này phải cần chuyên gia tới ước đoán mới được. Hắc Dạ Lang tiếp tục run rẩy, thần sắc lại có vẻ tương đối tỉnh táo, phản phất đang dùng bí thuật tu tiên của đế quốc để tăng tính cứng cỏi cho thần kinh, dần dần thích ứng với trạng thái thống khổ sống không bằng chết đang phải chịu, miệng nói, nếu như các ngươi thật sự nguyện ý gia nhập liên minh đế quốc, hợp tác cùng hạm đội Hắc Phong. Ta với tư cách người biết rõ tình hình của thánh giới rất có khả năng sẽ trở thành một thành viên tiểu tổ thẩm định, tự nhiên sẽ tận lực tranh thủ cho các ngươi khoản vay cao nhất. Chẳng qua, cuối cùng có thể ứng trước được bao nhiêu thì còn phải căn cứ bảo đảm từ các ngươi. Bảo đảm. Mông Xích Tâm và đám đông hơi ngớ. Hắc Dạ Lang thản nhiên nói, phải có bảo đảm chứ, chẳng lẽ cho vay nặng lãi ở cổ thánh giới không cần phải tìm người bảo lãnh, không cần vật thế chấp. Mông Xích Tâm cao mày nói, cần bảo đảm những gì? Hắc Dạ Lang nói, thông thường mà nói, các khoản thuế thu từ triều đình các ngươi như thuế muối, thuế thương mại vân vân, hay là số lượng tinh quán dự trữ, quyền khai thác và kinh doanh các tuyến đường mậu dịch, thậm chí bản thân cường giả Nguyên Anh và Hóa Thần đều có thể lấy ra làm bảo đảm. Mọi người lại lần nữa sững sờ, Mông Xích Tâm nghi ngờ nói, Nguyên Anh và Hóa Thần sao có thể lấy ra làm bảo đảm? Hắc Dạ Lang nói, chúng ta tin tưởng tu vi đạt tới đẳng cấp Nguyên Anh và Hóa Thần liền nhất định có được năng lực cướp đoạt tài nguyên tương đối cường đại. Thế nên chỉ cần Nguyên Anh và Hóa Thần đồng ý cho ngân hàng đánh xuống một đạo cấm chế trong cơ thể là có thể dễ dàng vay được một khoản tiền hoặc điểm cống hiến. Cái gì? Mông Xích Tâm kêu lên thẳng thốt, những Nguyên Anh và Hóa Thần kia sao lại cam tâm tình nguyện để người khác gieo xuống cấm chế trong cơ thể, đây chẳng phải hành vi để người nắm thóc sao? Ngươi không muốn, đó là quyền tự do của ngươi, nhưng không chừng lại có Nguyên Anh khác nguyện ý thì sao? Hắc Dạ Lang nói, những Nguyên Anh khác đồng ý yêu cầu của ngân hàng, sau khi gieo xuống cấm chế, từ ngân hàng tạm ứng được một lượng lớn tài nguyên, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhanh hơn ngươi xa, chẳng mấy chốc thực lực vượt ngươi, đến lúc đó trực tiếp giết ngươi, đoạt lấy hết thảy. Đối mặt uy hiếp như vậy, ngươi nói xem, ngươi nên tiếp nhận hay là không tiếp nhận điều kiện của ngân hàng? Mông Xích Tâm trầm mặc. Lang Thần, 100 năm trước tung hoành ngang dọc trên đại thảo nguyên U Vân, giờ lại nhịn không được thấp giọng nói, như thế xem ra, cạnh tranh trong đế quốc chân nhân loại rất là tàn khốc. Hắc Dạ Lang bình tĩnh nói, bản thân vũ trụ đã rất tàn khốc. Mông Xích Tâm lại cười lạnh nói tóm lại, một khi tiếp nhận viện trợ từ hạm đội Hắc Phong, lập tức thuế má, quyền khai thác mỏ và thương mại trong cổ thánh giới đều nằm hết trong tay các ngươi, đồng thời tinh hạm và binh sĩ của chúng ta cũng phải tiếp nhận trang bị và huấn luyện từ các ngươi. Tác chiến dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên, các ngươi. bề ngoài tuy không bị chiếm đoạt, nhưng thật ra chẳng khác gì chư hầu. Quả thực là biện pháp nô dịch vô cùng cao minh, vừa hữu hiệu vừa kín đáo hơn xa kiểu trấn áp và cướp đoạt trắng trợn. Quy tắc trò chơi của đế quốc chính là như vậy. Hắc Dạ Lang cắn răng nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng trong vũ trụ sẽ tồn tại ai đó vô tư viện trợ giúp đỡ bọn ngươi, không chút mục đích giúp các ngươi tiến hóa từ văn minh tinh cầu thành văn minh tinh hải? Nếu thực sự có thế lực ném ra điều kiện mê người như thế, vậy các ngươi hẳn sẽ rất cẩn trọng ứng đối. Vô sự hiến ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Điều kiện của chúng ta đương nhiên không quá hậu đãi, nhưng chính bởi thế mới càng chứng tỏ thành ý từ đế quốc. Đây là một giao dịch trao giá trên trời, trả tiền dưới đất, chỉ cần các ngươi đồng ý quy thuận đế quốc, điều kiện chi tiết cụ thể hoàn toàn có thể từ từ thương lượng. A. Mông Xích Tâm im lặng, lần nữa trầm ngâm. Vu Tùy Vân và chính tên siêu cấp Nguyên Anh còn lại cũng sai vào trầm ngâm tính toán, trên đỉnh đầu mỗi Nguyên Anh đều lượn lờ sương trắng, hiển nhiên đầu óc bọn hắn chính đang trong trạng thái vận chuyển siêu tốc. Trong lòng Lý Diệu cũng cuộn lên sóng cả, biểu hiện bên ngoài lại vẫn mặt trầm như nước, cười lạnh nói, ngươi lại nhảy nhiều thứ cổ quái như vậy, chúng ta nghe đều nghe không hiểu, chẳng lẽ là cố ý muốn tung hỏa mù, quấy nước đục. Bản thượng nhân hỏi ngươi, nếu ngươi đã thành khẩn, đưa ra điều kiện mê người như thế, sao mới đầu không nói rõ ràng, mà cứ lén lén lút lút âm thầm thực hiện kế hoạch mờ ám. Mới đầu, cách đây mấy năm, ta biết nói rõ ràng với ai? Hắc Dạ Lang chân thành hỏi ngược lại, khi đó cổ thánh giới rút loạn không ngớt, Hàng Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Vương Hỷ, còn cả chư vị chính đạo các ngươi nữa, không ai là người có thể một mình quyết định tương lai toàn bộ cổ thánh giới, ta dù muốn tìm người hợp tác cũng không chọn được người thích hợp. Huống hồ, dù thật sự tìm được mấy người trong chư vị, thẳng thắn nói ra hết thảy, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ tin tưởng, ngoan ngoãn quy thuận đế quốc? Thổ dân man hoang thường thường luôn tự đánh giá cao thực lực bản thân, cho là mình có bản sự châu chấu đá xe, người sinh sống trên một tinh cầu nho nhỏ, một thế giới xa xôi, căn bản không cách nào tưởng tượng được cơn thịnh nộ của đế quốc nắm trong tay mấy trăm đại thiên thế giới là sẽ như thế nào. Trước đây từng rất nhiều lần xảy ra bi kịch tương tự vậy rồi, đám thổ dân thế giới man hoang sau khi phát hiện đoàn ngoại giao đế quốc phái tới liền mượn ưu thế nhân số giết sạch tất cả, đợi khi hạm đội đế quốc thật sự kéo tới trên đỉnh đầu, hỏa cầu rực lửa tràn ra trên bề mặt tinh cầu, khi đó bọn hắn mới hối hận thì đã không kịp. Nếu ta chủ động bạo lộ thân phận, tự nhiên cũng khả năng gặp nguy hiểm tương tự. Ta bị thổ dân man hoang các ngươi giết chết, sau đó thế giới các ngươi cũng bị hủy dưới trấn áp từ hỏa lực cường đại của hạm đội Hắc Phong, cần gì phải tái diễn bi kịch như thế? Cho nên, kế hoạch ban đầu của ta là, trước kiến thiết tinh cự, sau đó triệu hoán hạm đội Hắc Phong, triển hiện ra vũ lực cường đại của đế quốc rồi mới cùng các ngươi ngồi vào bàn đàm phán, như vậy mọi người mới đủ tỉnh táo và lý trí để nói chuyện với nhau. Sau đó, phát hiện được trong tiên cung có nhiều cự thần binh toàn vẹn như vậy, ta cho rằng dựa vào uy hiếp từ một bộ cự thần binh liền đủ để khiến các ngươi tỉnh táo và lý trí rồi, mọi người cùng nhau hiệp thương ra một lối đi tốt nhất cho cổ thánh giới, vậy là ta mới có điều hành động, ai ngờ lại diễn biến thành thế này. Vì vĩ nghiệp của đế quốc, sinh tử cá nhân ta có đáng là gì? Chỉ tiếc cổ thánh giới các ngươi lại vì xúc động nhất thời của ai đó mà triệt để hủy hoại trong thoáng chốc. Lý Diệu hung dữ nói, đừng dở giọng đe dọa. Chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Ngươi từng nói, tu sĩ Hắc Phong đã mất đi quê nhà, trong khi linh khí cổ thánh giới chúng ta lại nồng đậm thế này, không khác gì một tòa động thiên phúc địa, ai biết sao không phải các ngươi ngấp nghé sự màu mỡ của cổ thánh giới, chuẩn bị chiếm nơi đây làm hang ổ cho mình. Điều này, ta cũng không dám chắc. Hắc Dạ Lang thành thật nói, dù sao hạm đội Hắc Phong không phải ta làm chủ, ta không khả năng quyết định được ý chí của phụ thân và cao tầng hạm đội. Ta chỉ có thể nói, dựa theo phán đoán, khả năng này không lớn. Lý Diệu nhướng mày, khinh thường nói, vì sao? Nếu lần viễn chinh này chúng ta không thu hoạch được gì, như vậy cổ thánh giới sẽ thành là mục tiêu công kích duy nhất, không chừng chúng ta sẽ thật sự chinh phục cổ thánh giới, cải tạo thành nơi đây thành Hắc Phong giới mới. Hắc Dạ Lang thẳng thắn nói, nhưng hiện tại, chúng ta phát hiện chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải, lại phát hiện Tinh Diệu Liên bang, một quốc gia man hoang có năng lực luyện chế tinh hạm và cự thần binh, so với các ngươi thì đó là mục tiêu quan trọng hơn nhiều. Giá trị của chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải chắc không cần nói cũng biết, riêng Tinh Diệu Liên bang thì tính uy hiếp hay giá trị đều vượt xa cổ thánh giới. Hai đối tượng kể trên nói thế nào cũng là mục tiêu hấp dẫn hơn, đúng không? Như vậy, một mặt hạm đội Hắc Phong có thể chinh phục Tinh Diệu Liên Bang, cướp đoạt quốc thổ của bọn chúng làm cơ địa cho tu sĩ tư cách Hắc Phong, mặt khác còn có thể bắt được Huỳnh Hỏa Trùng Hào, dùng đám cá lọc lưới của chính phủ Lưu Vong Cộng Hòa Tinh Hải và Tinh Hải Đại Ấn đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến. Nếu các ngươi nguyện ý giúp bọn ta toàn lực thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần gì phải nhúng tay tới cổ thánh giới? Đây chẳng phải nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu sao? Đáy mắt Lý Diệu lấp lánh quang mang nguy hiểm, cười lạnh nói, có lẽ cổ thánh giới vốn đúng chỉ là hạt vừng nho nhỏ, nhưng hiện tại, ở cổ thánh giới lại phát hiện một chiến hạm nữ oa, còn tìm được nhiều cự thần binh thế này, chẳng lẽ các ngươi cũng vẫn không muốn? Muốn chứ, nhưng chưa chắc phải giành lấy thông qua phương thức cường công cướp đoạt, hai bên hoàn toàn có thể làm tiếp một giao dịch mà. Hắc Dạ Lan Thành khẩn nhìn Lý Diệu, chân tâm thật ý nói, trong chiến hạm nữ oa và cự thần binh ngưng tụ kỹ thuật cơ mật cao minh thời thượng cổ, dựa vào trình độ tu luyện đơn giản của các ngươi hiện tại, căn bản không khả năng phân tích được hết. Nói cách khác, chiến hạm nữ oa và cự thần binh rơi vào tay các ngươi không cách nào phát huy uy lực vốn có, mà chỉ là phung phí của trời thôi. 12 bộ vân tần kim nhân thời thượng cổ trong truyền thuyết các ngươi chẳng phải đã dần hư hao không cách nào sửa chữa trong mấy chục năm chinh chiến liên tục sau đó ư? Hiện tại kỹ thuật được truyền thừa của các ngươi đã đứt gãy nhiều, có lẽ còn không bằng thời đại vương triều vân tần 10 vạn năm trước. Chẳng bằng hợp tác cùng hạm đội Hắc Phong, hai bên liên hợp khai phát, mỗi bên trang bị một nhóm cự thần binh, sau đó các ngươi tạm ứng một nhóm tinh hạm và tinh khải từ ngân hàng chiến tranh Hắc Phong, sau khi hoàn thành võ trang, chúng ta cùng nhau tiến thẳng tới Tinh Diệu Liên Bang, đánh tan quốc gia man hoang kia, chia nhau thôn tính sạch sẽ. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.